Một cái tát này trực tiếp khiến Mộ Tình văng ra ngoài, đập đầu vào bàn, nước trà nóng bỏng rơi vào đầu hắn, thiếu chút nữa lột một lớp da đầu. Mộ Tình nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết mình nói sai cái gì, khiến cho Thánh Nguyệt phu nhân nổi giận. Ngọc Nhi bớt giận, đừng rì những người này mà tức giận hư thân. Tiêu Thiên Vũ không ngừng giúp Thánh Nguyệt phu nhân hạ hỏa, ánh mắt liếc qua Mộ Tình mang theo lãnh ý. Người tới. Thánh Nguyệt phu nhân rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút, hung tợn trừng mắt Mộ Tình. Cho hết tất cả người Mộ gia lại cho ta, thuận tiện bắt hai nữ nhi Mộ Y Y Tuyết và Mộ Đình Nhi của Mộ Tình về đây. Đúng rồi, đi mời Mộ Như Nguyệt tới, nói là Thánh Nguyệt phu nhân muốn gặp nàng. Nhớ rõ là mời tới, ai cũng không được vô lễ với Nguyệt Nhi, nếu không các người liền cút đi cho bản phu nhân. Trước là bắt, sau là mời, đã hoàn toàn ngăn cách hai bên. Thánh Nguyệt phu nhân vốn muốn tự mình đi gặp Mộ Như Nguyệt, ai ngờ lại phát sinh chuyện Tiêu Mẫn làm nàng tức không chịu được, nên giải quyết luôn hai chuyện này. Cũng không biết Nguyệt Nhi có bị thương không. Tiêu Mẫn vận dụng cấm kỵ của Tiêu gia, vậy công kích kia nhất định rất nguy hiểm. Nếu Nguyệt Nhi bị thương, nàng chắc chắn bầm thầy vạn đoạn nữ nhân Tiêu Mẫn kia. Lần này Mộ Tình thật sự là ngốc rồi, hoàn toàn không biết tình huống hiện tại là thế nào. Không phải thế lực càng lớn thì càng phải bênh vực người mình sao? Vì sao Mộ Như Nguyệt đã thương tiểu thư Tiêu gia, Thánh Nguyệt phu nhân còn khách khí với nàng như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nghe lời nàng nói, giống như Thánh Nguyệt phu nhân cùng Mộ Như Nguyệt đã sớm nhận thức nhau. Mộ gia chủ, bổn phu nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Thánh Nguyệt phu nhân nguy hiểm nheo mắt, cười lạnh nói, 16 năm trước có phải có người giao cho ngươi một nữ hài? Nói cho bản phu nhân biết, nữ hài kia hiện giờ ở đâu? Mộ Tình chấn động, ngạc nhiên nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, con người đảo đảo vài cái nói, đã chết, nữ hài kia đã chết. Ha ha. Thánh Nguyệt phu nhân ngửa đầu cười phà lên, không còn thần thái yêu nhã như trước. Đã chết. Mộ Tình, người biết hậu quả khi lừa gạt bản phu nhân. Chỉ cần bản phu nhân nói một câu, có thể làm cho người vạn kiếp bất phục. Thật sự đã chết. Mộ Tình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, còn muốn chống chế, dù sao năm đó cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Thánh Nguyệt phu nhân cười lạnh, nếu không phải nàng đã sớm điều tra rõ hết thảy, có lẽ sẽ tin lời nam nhân này nói. Đáng tiếc hiện tại nàng đã sớm biết tất cả. Mộ Tình, đừng hấp hối dễ sụa. Ta biết nữ hài kia chính là Mộ Như Nguyệt, cũng chính vì nàng không phải nữ nhi ruột của ngươi, cho nên ngươi mới tùy ý vũ nhục nàng, càng không biết tiếc, bức tử nàng. Không có người phụ thân nào đối xử với nữ nhi mình tàn nhẫn như vậy. Nguyên nhân là vì Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi của hắn, hơn nữa còn là vì thể chất của nàng không thể tu luyện, cho nên Mộ Tình vẫn luôn hận không thể giết nàng. Nhưng vì không muốn gánh tội danh giết nữ nhi, cho nên hắn mới nhịn xuống không bóp chết nữ nhân này. Mặc kệ là ngươi hay là Tiêu Mẫn, bản phu nhân sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Thánh Nguyệt phu nhân đi tới gần Mộ Tình, nở nụ cười lạnh băng. Đúng rồi, còn có Mộ Y Tiết và Mộ Đình Nhi. Mấy năm nay Nguyệt Nhi ở Mộ gia cũng được các nàng chiếu cố ít nhiều. Ngươi nói bản phu nhân nên cảm tạ các ngươi thế nào đây?